Lời nói đầu. Nghi thức xã giao là một mắt xích của văn hóa xã hội, là một nhịp cầu thúc đẩy mối quan hệ giao tiếp cộng đồng. Gặp gỡ hàn huyên, thăm viếng tiếp đón, bày tiệc, dự tiệc, thư tín công văn qua lại, đàm phán thương mại. Tất cả mọi hoạt động từ cá nhân đến công vụ, thương vụ đều có những quy chuẩn nghi thức nhất định. Nghi thức là một dạng quy phạm xã hội, tuy không được quy định bởi pháp luật, nhưng mọi người vẫn cần thiết phải tuân thủ theo chúng. Đó chính là biểu hiện của phong cách văn minh lịch sự, đặc biệt cần thiết trong quan hệ xã hội, kinh doanh và ngoại giao hiện nay. Thế nhưng mặt khác, tuân thủ cứng nhắc theo những nghi thức bất di bất dịch, không biết thay đổi theo từng trường hợp, từng đối tượng, từng điều kiện không thời gian, lại là đánh mất đi ý nghĩa vốn có của nghi thức. Nói tóm lại, nghi thức và các chuẩn tắc lịch sự, nếu không hiểu về chúng, không biết cách ứng dụng phù hợp, không những không trợ giúp cho sự phát triển tích cực của sự vật, khiến bản thân mất thể diện, mà còn gây tổn thương đến người khác, đánh mất cơ hội thành công, thậm chí ảnh hưởng đến hình tượng của cả tập thể, khu vực, quốc gia. Người xưa cho rằng, nhân duyên tiền định, con người sinh ra đã có số phận an bài, nhưng số phận ở đây chính là nghiệp của chính con người, tức quy luật nhân quả. Qua việc thay đổi tích cực, thái độ sống, lối sống, chúng ta có thể thay đổi một phần nghiệp lực của mình, hoán cải một số phần vận mệnh bản thân. Cũng như người xưa đã nói, đức năng thắng số, hay có đức mặc sức mà ăn. Hưởng ứng chủ trương xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự trong cộng đồng, cũng như nhằm giúp độc giả có thể tích cực thay đổi cuộc sống bản thân và môi trường xung quanh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách những điều nên tránh trong ứng xử này. Cuốn sách liệt kê những lỗi thường gặp trong giao tiếp xã hội, trong tất cả các phương diện như hình tượng cá nhân, thư tín ngoại giao, đàm phán hội nghị, tiếp đãi khách khứa, tiệc tùng dạ hội, tham quan vãng cảnh. Tiếp đó là những phân tích sắc sảo về điểm sai và những ảnh hưởng tiêu cực do lỗi sai mang lại. Từ đó nêu ra cách sửa sai và những kiến nghị gợi ý về nghi thức phù hợp trong từng trường hợp cụ thể. Hy vọng cuốn sách sẽ là một cẩm nang hữu ích để giúp bạn đọc tìm hiểu sâu hơn về quy tắc lịch sự và cách ứng xử trong các trường hợp khác nhau của giao tiếp xã hội, không ngừng bồi dưỡng và nâng cao tố chất của bản thân, trở thành một con người mới, văn minh, lịch thiệp, đầy tự tin để ứng biến với mọi tình huống trong đời sống, trong công việc và quan hệ giao tế, từ đó có thể tích cực thay đổi vận mệnh bản thân. Phần 1. Phép lịch sự qua ngoại hình và trang phục. Chương 1. Ngoại hình. Một nhỏ, coi tùy tiện lôi thôi là phong cách tự nhiên. Trong cuộc sống ta thường thấy không ít người mặc những chiếc quần jean bẩn thỉu, nhỏ nhĩ, có khi còn cố ý trổ một vài lỗ thủng trên đầu gối. Con trai thì râu ria lởm chởm, con gái thì tóc tai bù xù, giày dép cố tình làm cho sờn rách tả tơi, mặt mũi tay chân mặc cho lem nhem bụi bặm. Hình như họ cho rằng đây chính là vẻ đẹp tự nhiên. Họ đã lầm to. Có những người rất chăm chút cho hình tượng của mình và thường xuyên xuất hiện ở những nơi cần phải chú ý đến ngoại hình. Nếu như chúng ta không biết chăm chút đến vẻ ngoài của mình, cũng chính là dấu hiệu cho thấy chúng ta không biết tôn trọng mình và coi thường mọi người xung quanh. Hơn nữa, không phải lúc nào chúng ta cũng ở trong những live show nhạc rock, vũ trường hay trong những bữa tiệc cuồng nhiệt, mà trong phần lớn thời gian và trường hợp, chúng ta cần phải giữ cho hình tượng của mình luôn được tươm tất sáng sủa. Mách nhỏ, quần áo giày dép bẩn cần phải thường xuyên giặt và lau chùi cho thật sạch. Quần áo bị rách, tuột chỉ phải lập tức khâu vá lại. Nếu như không còn mặc được nữa, tốt nhất hãy bỏ đi và sắm cho mình chiếc mới. Thường xuyên gội đầu sạch sẽ, tránh để tóc bết bẩn. Nam giới tóc quá dài cần phải cắt gọn gàng, thường xuyên chải đầu, không để đầu tóc bù xù. Thường xuyên tắm gội, thay quần áo sạch, giữ cho cơ thể, trang phục luôn gọn gàng, sạch sẽ. Hai nhỏ, cho rằng nét mặt lạnh lùng là phong cách. Rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí thường xuyên mang một vẻ mặt lạnh lùng. Nếu như bạn nghĩ rằng một khuôn mặt lạnh sẽ được coi là phong cách, thì bạn đã lầm. Phong cách của các ngôi sao chính là một sách lược tạo hình. Mục đích là dùng vẻ mặt lạnh đã được tô điểm, tạo dáng rất kỹ càng, tinh tế ấy để truyền đạt nhiều thông tin, tạo nên một hình tượng mang tính nghệ thuật trong lòng khán giả. Nhưng nếu như bạn luôn cố tình trưng ra một bộ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, bất kể khi người khác nói gì, làm gì, không cần biết người đó là ai, có mối quan hệ thân sơ thế nào với mình, thì đó không phải là phong cách, mà là vô cùng bất lịch sự. Mách nhỏ, khi gặp người quen trên đường hoặc trong lần đầu gặp mặt, nên mỉm cười chào hỏi. Khi nói chuyện tranh luận với người khác cũng phải luôn giữ nét mặt tươi tỉnh. cho dù là có tranh cãi kịch liệt cũng không nên quá lạnh lùng cay nghiệt. Khi thăm hỏi người trên, nhận lời phỏng vấn, tiếp khách, phải giữ vẻ mặt tươi tắn, nhiệt tình, nhẹ nhàng. Khi nói chuyện trước đám đông, nét mặt hãy thay đổi theo nội dung cuộc trò chuyện, không được giữ nguyên một nét mặt từ đầu đến cuối. Ba nhỏ, nụ cười giả tạo. Tuy rằng luôn giữ một khuôn mặt tươi cười là một điều quan trọng, nhưng bạn phải đối diện với một nụ cười đầy giả tạo. Có lẽ bạn rất muốn cho chủ nhân của nó một cái bạt tai. Chúng ta thường được nhìn thấy những nụ cười giả tạo kiểu này khi tới ăn cơm tại những nhà hàng không đạt tiêu chuẩn, ở những người chào bán những mặt hàng kém chất lượng, ở những kẻ có tật giật mình đang cố tìm cách ngụy biện, ở những kẻ muốn đầu cơ trục lợi khi hối lộ cấp trên. Đó là những nụ cười rất gượng gạo, miễn cưỡng, thiếu chân tình và tự nhiên. Khi bạn không thể cười nổi trước một chuyện gì đó, thì thà rằng bạn không cười, chứ đừng nên đeo chiếc mặt nạ hình nụ cười trên mặt. Một nụ cười không thành thật, không những không thể biểu đạt sự chân thành, mà còn làm mất đi ý nghĩa của bản thân nó. Mách nhỏ, khi chúng ta mỉm cười, ánh mắt phải hơi khép lại, hướng ánh nhìn vào mắt người khác, ánh mắt phải tỏ rõ sự nồng nhiệt. Khi mỉm cười, đừng cố nặn ra một nụ cười gượng, hay chỉ là cố nhúc nhích vài bó cơ trên khuôn mặt. Không chỉ có nét mặt tươi cười, mà nụ cười ấy phải biểu lộ được niềm vui tự đáy lòng. Cùng với nụ cười thì lời nói, hành động cũng phải tỏ ra nhiệt tình, tôn trọng người khác. Bốn nhỏ cười quá to. Khi xem phim hài hay hài kịch sân khấu mà cười lớn tiếng thì không có gì bất thường. Mà ngược lại, nếu khán giả không cười, chứng tỏ tình tiết trong phim kịch không hay, cá tính của nhân vật không nổi bật, không thu hút, chứng tỏ bộ phim, vở kịch đó không thành công. Có người cho rằng, cười to là dấu hiệu cho thấy mình luôn vui vẻ, lạc quan. Vì thế họ hay lạm dụng những tiếng cười đã được phóng đại ngay cả trong cuộc sống thường ngày. Khi chào hỏi, vừa cười vừa nháy mắt. Khi gặp người quen cấp trên thì cười ngoác miệng đến tận mang tai. Khi người khác kể một câu chuyện cười, không biết mọi người đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Những người khác chỉ cười theo phép lịch sự, còn riêng mình thì lại cười ha hả, thậm chí là ôm bụng, cười lăn lóc. Trong cuộc sống thường ngày, những tiếng cười quá khoa trương chỉ cho thấy sự giả tạo của bạn. Nụ cười tuy là một nét đẹp tuyệt vời, cũng chỉ nên giới hạn trong một mức độ thích hợp mới có thể phát huy được tác dụng của nó. Mách nhỏ, khi cười chỉ để lộ khoảng 8 chiếc răng ở hàm trên là được. Khi cười, tiếng cười không nên quá chói tai và kéo dài, chỉ cần bằng với âm lượng như khi nói chuyện bình thường là được. Khi cười, không nên có kiểu cười ôm bụng cúi gập người xuống, ngửa ra phía sau hay hổn hển thở không ra hơi, trừ phi câu chuyện mà người khác kể thật sự gây cười đến thế. Năm nhỏ, màu tóc nhuộm quá nổi bật. Nhuộm tóc là một trào lưu rất thịnh hành, đã xuất hiện từ lâu mà vẫn chưa có nguy cơ bước vào giai đoạn thoái trào. Màu sắc của mái tóc nếu phù hợp đúng là có thể làm tăng sức hấp dẫn, đem đến cho chúng ta một vẻ đẹp mới lạ. Nhưng bạn đừng quên rằng, nếu như tùy tiện sử dụng những màu tóc quá chóe, sẽ khiến cho hình tượng của mình trở nên kỳ quặc, lố bịch, không giống ai. Những người làm nghề giáo viên, luật sư hay bác sĩ mà lại nhuộm tóc bằng những màu quá bắt mắt sẽ khó mà tạo nên được hình tượng chuyên nghiệp trong mắt mọi người, khó mà giành được sự tin tưởng, tín nhiệm của người khác. Người đã ở độ tuổi trung niên và người già mà cũng thích nhuộm những màu tóc quá nổi, chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy đầu óc họ hình như có vấn đề. Màu tóc nhuộm phản cảm sẽ để lại ấn tượng đầu tiên rất xấu trong mắt người khác, ảnh hưởng đến thiện cảm của người đó dành cho mình, đồng thời còn ít nhiều thể hiện sự khoe khoang, ngạo mạn, thiếu hiểu biết của chủ nhân bộ tóc. Như vậy tự nhiên cũng khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Bách nhỏ, khi chọn màu thuốc nhuộm cho tóc phải phù hợp với màu tóc, chất tóc và kiểu tóc của mình. Khi nhuộm, cần phải lựa chọn màu sắc hợp với màu da, màu mắt. Màu thuốc nhuộm cũng phải phù hợp với tuổi tác, nghề nghiệp, cá tính, phong cách ăn mặc và đồ trang sức của mình. Sáu nhỏ, để kiểu tóc không phù hợp. Kiểu tóc không nên quá tùy tiện, nếu như kiểu tóc không thích hợp với nơi bạn đến, không những không thể thể hiện được vẻ đẹp nội tâm và học thức của bạn, thậm chí còn gây ra tác dụng tiêu cực cho bầu không khí ở nơi bạn xuất hiện. Có thể nói rằng, kiểu tóc cũng có mối liên quan mật thiết với sự lịch thiệp. Nếu bạn đi dự tiệc cưới với một bộ tóc kiểu khách hơn cả của cô dâu, chắc chắn sẽ gây phản cảm. Khi tham gia một hội nghị quốc tế mà lại để kiểu tóc kỳ quặc giống như đang diễn kịch trên sân khấu sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Hay trong một buổi dạ tiệc với không khí trẻ trung cuồng nhiệt mà bạn lại xuất hiện với một bộ tóc quá bình thường sẽ cho là không biết chuẩn bị chu đáo. Kiểu tóc còn thể hiện tố chất và gu thẩm mỹ của bạn nữa. Có rất nhiều kiểu tóc rất đẹp nhưng lại không thích hợp với bạn. Mách nhỏ, ở những nơi trang nghiêm trang trọng như tham gia hội nghị, họp báo, kiểu tóc phải lịch sự trang nhã. Khi tham gia các hoạt động giải trí nên để kiểu tóc thật mới lạ, sống động. Khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, trước tiên nên tìm hiểu về bầu không khí và tính chất của nơi đó, cùng với những yêu cầu về cách ăn mặc, nghi thức. Bảy nhỏ, kiểu tóc không phù hợp với tuổi tác. Một nữ sinh trung học mà lại uốn một bộ tóc xoăn tít, hay một phụ nữ đã ngoài 30 tuổi còn buộc hai sừng trâu nhí nhảnh, một người đàn ông trung niên để đầu đinh ngắn ngủn như thanh niên, hay để vài nhúm tóc nhuộm vàng hoe chất chán. Những điều trái khoái như trên đều là sai lầm, vừa để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người, vừa là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng người khác. Kiểu tóc không phù hợp với tuổi tác sẽ khiến cho người khác cảm thấy như thể bạn đang cố muốn làm ra vẻ già dặn hoặc muốn giả nai, thích cưa sừng làm ngé. Bạn không nhận thức được về bản thân, không biết tạo cho mình một vẻ bề ngoài phù hợp đúng đắn. Nếu kiểu tóc không phù hợp với tuổi tác, thì cho dù kiểu tóc đó có đẹp đến thế nào đi nữa, cũng sẽ chỉ khiến cho bản thân trở thành trò cười của mọi người mà thôi. Mách nhỏ, người trẻ tuổi nên để kiểu tóc có phong cách mới mẻ, gọn gàng, sáng sủa, hợp thời trang và có cá tính. Kiểu tóc của người trung niên thích hợp với phong cách gọn gàng, đúng đắn, chín chắn, chuyên nghiệp, không nên để tóc quá dài. Kiểu tóc của người đứng tuổi phải đem lại cảm giác chín chắn nhưng vẫn có vẻ trẻ trung. Tám nhỏ, kiểu tóc không hợp với trang phục. Trong những trường hợp xã giao như khi dự tiệc, liên hoan, chúng ta thường bắt gặp nhiều người có cách ăn mặc rất kỳ cục, như đàn ông mặc những bộ âu phục sang trọng, phẳng phiu nhưng lại để đầu tóc dựng đứng. Phụ nữ mặc những bộ quần áo dài thướt tha, lịch sự mà lại để mái tóc xù bông như bờm sư tử, đeo đôi khuyên tai lấp lánh mà lại để mái tóc dài che kín. Kiểu tóc không hài hòa với trang phục và đồ trang sức sẽ khiến người khác cảm thấy người đó trông rất mất tự nhiên, không được thoải mái. Không nên ăn mặc trang điểm như vậy khi xuất hiện trước đám đông. Khi kiểu tóc không phù hợp với trang phục, những bộ trang phục đẹp mới lạ cũng khó mà bộc lộ được vẻ đẹp vốn có của nó. Khi bạn xuất hiện trước mọi người với một hình tượng thiếu hài hòa như vậy, không những bạn đã tỏ ra thiếu tôn trọng người khác, mà còn khiến bạn khó mà nhận được sự tán thưởng, yêu mến của mọi người. Mách nhỏ, khi đàn ông mặc âu phục, nên để tóc ngắn, gọn gàng, đơn giản, không nên nhuộm hay để tóc dài bù xù như những ca sĩ nhạc rock. Khi mặc lễ phục, đàn ông hay phụ nữ đều phải lấy kiểu tóc gọn gàng truyền thống làm quy tắc cơ bản. Chín nhỏ, kiểu tóc không phù hợp với nghề nghiệp. Làm trong những ngành nghề khác nhau thì yêu cầu về kiểu dáng mái tóc cũng có đặc điểm khác nhau. Thậm chí chúng ta có thể đoán biết được nghề nghiệp của một người nhờ vào kiểu tóc của họ. Những cô gái là nhân viên phục vụ tại quán ăn thường buộc tóc cao hoặc búi tóc gọn gàng. Những nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp thường có kiểu tóc chẳng giống ai. Chúng ta cũng chưa từng thấy người đàn ông nào phục vụ trong quân đội mà lại để tóc dài. Còn các cô gái theo đuổi công việc có yêu cầu cao về vẻ đẹp hình thể như người mẫu thời trang, người mẫu quảng cáo xe hơi lại thường có mái tóc rất dài. Nghề giáo viên mặc dù không có quy định là giáo viên nữ không được để tóc dài, nhưng một bộ tóc xù, dù dài hay ngắn cũng không phù hợp với tiêu chuẩn của nghề nhà giáo. Kiểu tóc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp sẽ khiến mọi người nghĩ rằng người đó kỳ quặc, khác người, trời trội, thiếu tinh thần hợp tác, ngang ngạnh bướng bỉnh, không am hiểu quy tắc. Mách nhỏ, những vận động viên thể thao, công nhân làm việc trong nhà máy, đầu bếp hay làm việc ngoài trời, nên để tóc ngắn. Kiểu tóc của giới văn nghệ sĩ có thể thay đổi thường xuyên, thể hiện cá tính độc đáo, hợp mốt. Những người là công nhân viên chức, giới trí thức, nhân viên phục vụ không phù hợp với mái tóc quá phô trương. Nam giới không nên để tóc dài. Mười nhỏ, dùng quá nhiều keo xịt tóc. Tục ngữ có câu, cái răng cái tóc là góc con người. Mái tóc có thể tạo một phần nào đó ấn tượng đầu tiên về bạn trong mắt người khác. Một mái tóc gọn gàng, sạch sẽ, tự nhiên sẽ có ý nghĩa rất quan trọng khi bạn đi phỏng vấn xin việc, hội họp hay đi gặp khách hàng. Nếu như sử dụng quá nhiều keo xịt tóc, thì trông mái tóc của bạn sẽ bóng lộn, không được tự nhiên. Nếu mùi hương quá nồng, sẽ khiến mọi người xung quanh ngộp thở và họ sẽ đánh giá bạn rất thấp. Có người vì muốn tạo nếp cho tóc nên đã lạm dụng keo xịt tóc, khiến cho mái tóc vốn rất óng mượt bị bết lại thành từng mảng, làm mất đi độ mềm mượt của mái tóc, khiến cho mái tóc trông cứng đơ, thiếu tự nhiên. Mách nhỏ, những người sở hữu mái tóc nhiều dầu và nhờn thì nên thật hạn chế sử dụng các loại mỹ phẩm dưỡng tóc. nếu lỡ xịt keo quá nhiều, có thể đặt khăn mặt khô sạch hoặc khăn giấy khô lên đầu rồi chấm nhẹ lên tóc, thấm bớt keo xịt tóc đi. Khi sử dụng keo xịt tóc nên chia ra làm nhiều lần, mỗi lần một ít. Mười một nhỏ sử dụng lông mi giả không đúng cách. Việc sử dụng lông mi giả không đúng cách sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của đôi mắt. Khi mọi người nhìn vào, đôi lông mi giả cứ hấp háy, trông sẽ rất buồn cười. Có người khi đeo lông mi giả hoặc dù trông thấy cũng na ná như thật, nhưng chẳng may lại bị bong ra hay dính lem nhem trên mí mắt khổ chủ trước bao cặp mắt đang nhìn chăm chú. Nhất là đó lại là cô dâu chồng lễ cưới hoặc một ngôi sao điện ảnh xinh đẹp đang tham dự lễ trao giải. Hoặc các cô gái trong buổi hẹn hò với bạn trai mà gặp phải cảnh ngộ này, chắc chắn không khỏi dở khóc dở cười. Mách nhỏ, trước khi dùng lông mi giả, cần phải căn cứ vào nơi mà mình sẽ xuất hiện, độ lớn nhỏ của đôi mắt để tiến hành cắt tỉa, uốn cong cho phù hợp. Cắt ngắn lông mi giả hoặc không dán ở phần đầu mắt, như vậy nhìn lông mi giả sẽ tự nhiên, giống như thật hơn. Nếu dính lông mi giả lên trên lông mi thật, sẽ khiến cho lông mi của bạn trông rất giả tạo. Còn nếu dán lông mi giả lên trên lớp phấn trang điểm, thì sau khi dán xong, lông mi giả sẽ rất bị bong ra. 12 nhỏ, lạm dụng phấn mắt. Phấn mắt có thể đem lại cho bạn vẻ đẹp rạng rỡ, thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng nếu bạn quá lạm dụng phấn mắt, thì sẽ không đem lại cho bạn vẻ lịch thiệp trang nhã. Khi làm việc trong môi trường công vụ hay kinh doanh làm ăn, lúc gặp mặt, đàm phán với đối tác mà bạn lại đánh phấn mắt quá lấp lánh, rực rỡ, thì sẽ khiến cho đối tác cảm thấy bạn thiếu nghiêm túc và không chuyên nghiệp. Như vậy tự nhiên, bạn cũng khó mà giành được sự tôn trọng và tin tưởng của đối phương. Khi tiếp khách ở nhà mà bạn cũng đánh phấn mắt quá đậm, sẽ khiến khách cũng băn khoăn, không hiểu là bạn đang định đi dự dạ tiệc hay chỉ muốn khoe loại phấn mắt mới mua được. Khách sẽ cảm thấy bạn không có thành ý khi họ đến chơi nhà bạn. Hơn nữa, đánh phấn mắt quá nhiều sẽ khiến mắt bạn trông lem nhem, loè loẹt. Nếu mắt bạn nhỏ, mí mắt lại sưng húp, có bọng mắt và bạn đánh phấn mắt bằng nhũ màu đỏ sẽ khiến cho đôi mắt của bạn càng nhỏ hơn, bọng mắt trông càng nổi bật hơn. Mách nhỏ, khi đánh phấn mắt nên tránh đánh quá nhiều. Màu sắc của phấn mắt phải phù hợp với hình dáng, độ lớn nhỏ của đôi mắt và màu da của bạn. Phấn mắt thích hợp nhất là khi bạn xuất hiện tại những nơi mang tính chất vui chơi giải trí, nơi có bầu không khí vui vẻ, thoải mái, không thích hợp cho những nơi có bầu không khí nghiêm túc. 13 nhỏ, răng dính thức ăn và son môi. Đôi môi đỏ tươi và hàm răng trắng bóng là vẻ ngoài của một người xinh xắn khỏe mạnh. Có thể thấy rằng yêu cầu cơ bản của chúng ta về hàm răng rất đơn giản, chỉ là trắng và trắng. Nếu chúng ta nhìn thấy một hàm răng ai đó còn dính thức ăn, chắc chắn sẽ cảm thấy ghê ghê và còn thấy ngượng thay cho họ. Nếu hàm răng bị dính son môi, người mắt kém có thể sẽ tưởng rằng người đó bị chảy máu chân răng. Người ở gần sẽ cảm thấy đối phương là người thiếu ý tứ, không được giáo dục đến nơi đến chốn. Khi mở miệng cười nói, để lộ thức ăn thừa còn mắc lại trên kẽ răng hay son môi dính vào răng, trông bạn sẽ thật vô duyên. Nếu như ai đó xuất hiện trên TV mà bị mọi người phát hiện ra họ chưa đánh răng, chắc chắn người đó sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mách nhỏ, nên đánh răng sau bữa ăn, đặc biệt là khi ăn những loại thức ăn dễ bị mắc lại trên kẽ răng hoặc có mùi hôi, hắc, khó chịu. Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi thăm hỏi ai đó, hoặc trước khi tham gia các hoạt động nào tập thể, nhất định cần phải kiểm tra xem răng mình đã sạch sẽ hay chưa. Phụ nữ không nên có thói quen cắn môi, dù là vô tình hay cố ý. 14. Phụ nữ để mặt mộc đến những nơi trang trọng. Để mặt mộc cũng là một phong cách, một nét đẹp riêng của mỗi người, thể hiện sự chân chất mộc mạc. Nhưng với những người có khiếm khuyết nổi rõ trên khuôn mặt như sẹo tàn nhang, mà lại không trang điểm khi xuất hiện ở những nơi rất trang trọng lịch sự, thì đó là một sai lầm lớn. Phụ nữ khi xuất hiện ở những nơi trang trọng thường phải mặc lễ phục hoặc những trang phục sang trọng lịch sự, kết hợp với đồ nữ trang tinh tế và kiểu tóc phù hợp. Nếu như đến những nơi quan trọng như vậy mà không trang điểm, sẽ khiến cho hình tượng của bản thân mất điểm trước tất cả mọi người, hơn nữa còn khiến bản thân trở nên lạc lõng, không tương xứng với hoàn cảnh. Mách nhỏ, khi tham gia những hoạt động quan trọng vào ban ngày, phụ nữ nên trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Khi tham gia những hoạt động vào buổi tối, có thể trang điểm đậm và rực rỡ một chút. Nguyên tắc chung nhất cho phụ nữ khi trang điểm để xuất hiện ở những nơi quan trọng, chính thức là cần phải phù hợp với tính cách và hoạt động mà họ tham gia. 15. Trang điểm không phù hợp với độ tuổi. Trang điểm cần phải phù hợp với độ tuổi, nếu không, sau khi trang điểm xong, không những không đẹp mà còn gây phản tác dụng. Trang điểm không phù hợp với tuổi tác dễ làm phân tán sự chú ý của người khác, khiến cho đối phương không thể không hướng ánh nhìn vào khuôn mặt đã được hóa trang rất kỳ cục của bạn, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc giao tiếp, thậm chí là ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn với mọi người xung quanh. Một phụ nữ đã 30 tuổi không thể nào lại dùng phấn trang điểm dành cho các cô gái mới 20 tuổi được, hay các cô gái 20 tuổi càng không nên bắt chước theo cách trang điểm đậm để có được vẻ đẹp sang trọng, đằm thắm như phụ nữ ở tuổi trung niên. Mục đích của việc trang điểm là để làm nổi bật ưu điểm và che đi nhược điểm. Nếu như bạn cứ bất chấp vấn đề tuổi tác mà trang điểm theo ý thích, thì chắc chắn sẽ không thể làm toát lên phong cách riêng cho khuôn mặt bạn, mà ngược lại còn có thể biến bản thân bạn trở thành trò cười cho mọi người. Mách nhỏ, các cô gái hay các chàng trai thì chỉ nên trang điểm cầu kỳ trong những trường hợp đặc biệt như lên sân khấu biểu diễn. Còn bình thường, hãy cố gắng giữ nét đẹp tự nhiên, không nên trang điểm quá lòe loẹt. Các cô gái trẻ thích hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên, đem lại vẻ thanh thoát, trong sáng. Phụ nữ trung niên trở nên có thể trang điểm đậm hơn một chút, nhưng không nên sử dụng những loại phấn trang điểm có màu sắc quá tươi, sáng. 16. Trang điểm không phù hợp với cá tính. Trang điểm ngoài yêu cầu phải phù hợp với lứa tuổi, màu da, còn phải phù hợp với cá tính riêng của từng người. Người phụ nữ dịu dàng, tao nhã, công việc ổn định mà lại trang điểm đậm sẽ khiến người khác có cảm giác như họ đang đeo một chiếc mặt nạ trên mặt. Tương tự với những phụ nữ cá tính sắc sảo, nóng tính mà lại trang điểm với phong cách trang nhã, nhẹ nhàng, dễ khiến người khác cảm thấy như thể họ đang làm bộ làm tịch, ra vẻ hiền thục, nết na. Trang điểm không phù hợp với cá tính sẽ không đem lại các tác dụng tích cực cho việc giao tiếp cá nhân hay giao tiếp cho môi trường làm việc. Vì thế cần phải trang điểm sao cho phù hợp với cá tính của mình. Mách nhỏ, những người có tính cách thẳng thắn, phóng khoáng, thích hợp với cách trang điểm có những đường nét đơn giản, sáng sủa để làm nổi bật vẻ tháo vát, thông minh. Những người tính tình hiền lành, thích hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng, nhã nhặn, làm toát lên vẻ chín chắn, đoan trang. Còn những người có tính cách hoạt bát, năng động, yêu thể thao, thích hợp với kiểu trang điểm với những gam màu ấm, sáng sủa để làm nổi bật vẻ thân thiện, cởi mở. 17. Trang điểm không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp. Trang điểm nhẹ nhàng là một yêu cầu đối với các chị em phụ nữ làm việc tại các công sở. Trang điểm nhẹ nhàng vừa có thể làm đẹp cho mình, vừa che được những nhược điểm có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giao tiếp giữa bạn với mọi người trong công việc, như những vết sẹo nhỏ trên khuôn mặt. Nên việc này được coi là phép lịch sự cơ bản. Một số người sai lầm khi cho rằng cần phải trang điểm làm sao để người ta vừa nhìn thấy mình đã bị thu hút ngay. Chắc chắn đây là cách trang điểm không phù hợp. Giáo viên, nhân viên bán hàng, bác sĩ, trang điểm quá đậm sẽ khiến người khác cảm thấy nghi ngờ về thái độ và năng lực làm việc của họ. Chủ nhân của một buổi dạ tiệc trang điểm quá mờ nhạt sẽ khiến người khác nghĩ rằng người đó tâm trạng không được tốt hoặc đang gặp phải chuyện buồn. Trang điểm không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp chính là thể hiện sự thiếu trách nhiệm đối với công việc của mình. Mách nhỏ, người làm việc trong ngành dịch vụ nên trang điểm nhẹ nhàng. Người làm việc trong ngành giải trí có thể trang điểm đậm hơn. Bất kể là làm nghề gì, cách trang điểm đều nên tuân theo yêu cầu của công việc.